Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cánh tay qua chiếc bàn giữ lấy vai cô, tỏ ý anh không cho phép sự từ chối. Được, cô không muốn anh mãi mãi mang theo nuối tiếc này. Đúng rồi, những đồ cá nhân của em đa số đều là sách, vậy những thứ khác đâu? Đối với điều này cô cũng thắc mắc rất nhiều. Trừ sách ra, những thứ khác anh đều vứt đi rồi. Anh muốn nhân cơ hội lần này chúng ta bắt đầu lại cuộc sống hoàn toàn mới. Thiếu Thanh, trước kia anh thực sự nợ em quá nhiều, sau này anh sẽ bù đắp, anh sẽ đối xử với em thật tốt, để em không rời bỏ anh được nữa. Cảm giác lúc nãy mình dường như quá nghiêm túc, bây giờ anh lại cố ý muốn trêu cô cười. Vậy cũng không nhất thiết phải vứt hết chứ, có chút lãng phí, và lại chúng ta là vợ chồng, có gì mà nợ với không nợ, chúng ta có thể ở bên nhau đã là rất có duyên vận rồi. Anh nhìn cô chăm chú, đáy lòng có sự hụt hẫng mà chỉ anh mới hiểu được. Nếu anh có thể gặp được em sớm hơn thì tốt biết bao, chúng ta cũng sẽ không bị trì hoãn lâu như vậy. Em hoàn toàn không nhớ gì nữa rồi, anh có thể kể nhiều hơn một chút được không? Tiếc là không có những bức ảnh khác, nếu không cô có thể dựa vào những bức ảnh để thử tìm lại ký ức. Không phải anh đã nói là em từng từ chối anh sao? Vì sao lúc đó em lại từ chối anh? Em cũng rất muốn biết sau cùng chúng ta làm sao có thể ở bên nhau được. Câu chuyện này rất dài, Hùng Khang, chúng ta nói đi, giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần thương lượng với em. Một người trợ lý của anh đã nghỉ việc, tạm thời tìm không được người thích hợp hơn em. Em không cần phải đến công ty, chỉ cần ở nhà giúp anh sắp xếp lịch làm việc và số liệu là được. Vợ tốt của anh, nếu em chịu được thiệt thòi thì giúp anh đi. Lương Thiếu Thanh nghe xong có chút do dự. Cô vốn định tháng sau đi làm lại, nhưng lúc này chồng mở miệng nhờ cô giúp đỡ, cô cũng khó lòng từ chối. Đáng ra phải có người thích hợp hơn em chứ, cô đối đáp uyển chuyển. Vợ đã do dự, vậy giờ xem kỹ năng thuyết phục của anh có được coi là đã không uổng công tôi luyện hay không. Chắc là có, nhưng anh làm vậy chỉ vì muốn phân tán sự chú ý của em. Dù sao anh cũng vừa mới xuất hiện, anh không yên tâm để em một mình ở nhà suy nghĩ lung tung, có việc để cho em bận rộn. Anh ở bên ngoài làm việc cũng không phải lo lắng nhiều. Anh biết em có thể có những việc khác mà bản thân muốn làm, nhưng giai đoạn chuyển giao này mong em có thể giúp anh được không, bà xã đại nhân? Anh gọi cô là đại nhân cô gánh không nổi. Nhưng em thực sự không biết gì về công việc của anh. Ánh mắt của chồng thực sự rất đáng thương, làm cô phải mềm lòng. Anh thực sự không sợ em sẽ làm trễ nải công việc của anh sao? Em thông minh như vậy, lúc trước cũng đã từng giúp anh xử lý qua những chuyện này. Anh tuyệt đối tin rằng em có năng lực này. Lại là ý định nhất quán kèm theo giọng điệu cứng rắn của anh, làm người khác khó lòng kháng cự. Cuối cùng, cô nghe được lời đồng ý của chính mình, còn vẻ mặt của chồng thì nở nụ cười hài lòng. Được thôi, cô không thể không thừa nhận rằng cô thực sự rất thích chồng. Cô nở nụ cười vì mình. Một khi anh cười, tâm trạng của cô sẽ rất tốt. Để anh được vui, cô cũng cam tâm tình nguyện. Vậy thì thuận theo ý anh đi. Cô cũng bằng lòng việc làm người phụ nữ bé nhỏ đằng sau anh. Tôn Ký Viễn từ phòng tắm đi ra, ngang qua phòng khách thì nhìn vợ đang chăm chú xem tivi. Lại gần mới biết thì ra là phim ma. Có lẽ cô ấy đang xem đến đoạn gay cấn nên mình đứng bên cạnh mà cô ấy cũng không nhận ra được. Anh vì vậy mà không nhịn được cười. Người luôn vừa thích vừa ghét phim ma như cô, không ngờ sau khi mất trí nhớ lại can đảm xem một mình, mà còn xem say mê như vậy. Chỉ mong rằng nửa đêm cô đừng mơ thấy ác mộng thì tốt rồi. Anh đối với Thiếu Thanh không phải vừa gặp đã yêu, nhưng cũng cách nó không xa. Điều đầu tiên anh thích ở cô không phải là ở vẻ bên ngoài, mà là loại rừng rưng không giống bất kỳ ai được toát ra từ bên trong cô. Sau này khi quen biết rồi mới hiểu, đó không phải do cô cố ý mà là bản năng bẩm sinh. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, vì vậy đối với môi trường, tình cảm đều cực kỳ không tin tưởng. Vậy tại sao lúc trước lại một lòng một dạ đối với loại người đàn ông như vậy? Anh nghĩ như thế nào cũng không hiểu được, tại sao cô lại vì một người đàn ông mà từ chối mình? Điều này không phải vì anh quá tự tin về bản thân mình, mà là rõ ràng anh nhìn được cùng một sự say mê, cùng một sự khát vọng ấy từ trong đáy mắt cô. Nhưng tại sao cứ vì loại người đó mà từ chối mình kết thúc? Thật ngốc, nhưng không sao, tuy phải đi lòng vòng, nhưng cuối cùng cô cũng ở bên cạnh anh, vì thế quá trình không quan trọng. Cô cuối cùng cũng thuộc về anh, đây mới là điều quan trọng. Đến khi phim kết thúc, Lương Thiếu Thanh hít một hơi thật sâu để giảm áp lực cho lồng ngực, lúc này mới phát hiện ra chồng mình không biết đang ngồi xuống bên cạnh xem tạp chí từ lúc nào. Anh tới lúc nào vậy? Đây là lần đầu anh nhìn thấy em xem phim mê say đến như vậy, nhập tâm đến nỗi anh đã ngồi đây 30 phút mà em cũng không phát hiện ra. Ôi, thì ra anh không có sự tồn tại như vậy. Anh thở dài ai oán. Xin lỗi. Vị chồng nói như vậy, cô không khỏi chủ động dựa vào lòng chồng. Sao vậy? Thấy sợ phải không? Hiếm khi vợ chủ động đến gần mình, anh đương nhiên cũng muốn thân thiết. Dù sao họ về nhà 2 tuần nay đều không có thời gian ở bên nhau một cách đàng hoàng. Mỗi ngày vì công việc đều đi sớm về muộn. Nhưng bận rộn thế nào, cuối cùng vẫn về nhà ngủ. Hôm nay buổi quay thuận lợi nên mới có thể về nhà đúng giờ. Bởi vì ở nhà có cô, anh không yên tâm. Không phải. Lương Thiếu Thanh lắc đầu, sau đó ngẩng lên, đôi mắt ửng đỏ nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh. Không sợ, chỉ là cảm thấy thương tâm. Nội dung thế nào? Lúc nãy anh không xem, vì vậy không hiểu nội dung phim. Trước khi kết hôn, nhân vật nữ phát hiện ra mình bị ung thư, vì vậy muốn đi Thái Lan một chuyến để nằm vào quan tài xem có thể đổi vận hay không. Sau đó thực sự cô đã đổi vận, kết quả là mất đi người chồng chưa cưới của mình, còn người chồng chưa cưới ấy trở thành hồn ma cả ngày đi theo cô. Nhưng những người khác không nhìn thấy, chỉ trừ cô, nên cô cho rằng anh này vì oán hận mà quấn lấy mình. Không ngờ đến cuối cùng mới phát hiện ra anh ấy chỉ vì quá yêu cô mới không chịu rời đi. Thực sự rất bi ai, cô ấy cứ nghĩ rằng mình đổi vận rồi thì có thể kết hôn, đâu ngờ rằng lại mất đi người chồng chưa cưới yêu thương cô nhất. Đó chỉ là phim, không phải thật. Anh vỗ lưng cô an ủi, trong mũi tràn ngập hương giống với cơ thể mình, đôi tay anh càng ôm càng chặt, có ý muốn không buông ra. Nếu là em tự nguyện sinh bệnh cũng không muốn dùng người em yêu thương nhất để đổi lấy sức khỏe, như vậy quá đau xót. Nếu là anh nguyện lấy bản thân mình để đổi lấy sức khỏe của em, anh muốn em sống thật tốt. Nhưng em không đủ can đảm tiếp nhận cái chết của anh, em làm được, bởi vì sức sống của em rất mạnh mẽ. Nhớ không, anh đã từng hình dung rằng em rất giống với nước, cho dù đựng vào trong vật chứa như thế nào, em cũng đều thích nghi rất tốt, đồng thời vẫn giữ lại bản chất ban đầu của em. Vì vậy, anh tin rằng sau này, dù không có anh, em cũng có thể sống tiếp một mình. Cho dù không có anh sao? Cô thắc mắc hỏi. Cho dù không có anh gật đầu khẳng định. Anh nói cô là nước, nhưng cô lại cho rằng mình là bèo trôi, cần phải dựa vào anh mà sống. Nếu em thực sự là nước, vậy thì cũng vì anh chứa đựng em mới có thể sống tự tại như vậy. Ký Viễn, em không muốn mất đi anh. Cho dù ký ức giữa cô và anh chỉ có một tháng này, nhưng cô lại dần dần cảm thấy mình càng ngày càng không thể thiếu đi người đàn ông này. Để an ủi sự bất an trỗi dậy mãnh liệt trong cô, anh cúi đầu hôn lên má cô. Yên tâm, anh nhất định không bỏ lại em, anh đảm bảo. Những nụ hôn dịu nhẹ như cánh hoa nối tiếp nhau rơi trên ngũ quan của cô cho đến chiếc cổ thanh mảnh. Lương Thiếu Thanh không kháng cự, bởi vì lúc này đây cô cần sự che chở như vậy. Nụ hôn dịu dàng của anh in sâu vào lòng cô, bảo cô làm sao kháng cự nổi, chỉ muốn tham lam càng nhiều hơn nữa. Ban đầu vốn nghĩ rằng hôn nhân chắc hẳn là một nấm mồ, không ngờ cô lại có được người chồng hoàn hảo như vậy. Anh nuông chiều cô vô hạn, làm cô dần dần lưu luyến những gì anh dành cho cô và cả sự dịu dàng của anh. Thì ra những tình tiết lãng mạn trong phim không phải không thể có, chỉ là không phải ai cũng may mắn như vậy, mà cô lại may mắn biết bao khi gặp được người đàn ông như thế. Đột nhiên Lương Thiếu Thanh cảm giác được một bàn tay đang ở trong áo vuốt ve ngực cô, hai tay cô bám vào cơ thể chồng, như vậy nhất định. Cô đỏ mặt, đột ngột đùi lại, khuôn mặt lúng túng nhìn chồng. Rõ ràng họ là vợ chồng, chắc chắn đã làm chuyện mà vợ chồng nên làm, cho dù không nhớ gì nữa cũng không nên có phản ứng kịch liệt như vậy. Thế mà cô không chỉ không nhớ gì nữa, mà thậm chí cơ thể còn có cảm giác bài xích, không phải là ghét chồng gần gũi, mà là những chuyện cần làm tiếp theo làm cô cảm thấy nhất thời nghi hoặc. Cô luôn cảm thấy như vậy là không nên, cảm thấy dường như là đang phản bội ai đó. Nhưng anh là chồng cô lại có thể phản bội ai? Đối với những điều kỳ lạ nảy sinh trong lòng, cô hoàn toàn không thể lý giải. trước khi tìm ra đáp án, dường như khó có thể vượt qua. "Xin lỗi, em..." Cuối cùng, cô chỉ có thể nói xin lỗi. Anh cười nhạt lắc đầu. "Không sao, cái gì em cũng không nhớ nữa, sợ là điều hiển nhiên. Nhưng mà không cần sợ anh, đừng bao giờ sợ anh tuyệt đối sẽ không làm em tổn thương được không?" Sau đó anh kéo cô qua, kề trán vào cổ cô, dường như anh dùng cách này để giảm bớt sự bất an trong lòng và dục vọng không thể giải tỏa. "Thiếu Thanh, cho dù em vĩnh viễn đều không thể nhớ lại cũng không sao, nhưng thực sự đừng sợ anh rất yêu em." Rõ ràng cô mới là người nên sợ nhất, dù sao cái gì cô cũng không nhớ được nữa, nhưng giờ lại là chồng cô có sợ hãi mạnh mẽ như vậy. Anh rốt cuộc là sợ điều gì? Vì sao lại sợ mình rời đi như vậy? Về điều này, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cách giải thích hợp lý. "Ký Viễn." Tôn Ký Viễn buông cô ra, giống như là nhận ra được những hành động ngu ngốc của bản thân mà tự cười giễu cợt. "Yên tâm, anh không sao, đã 12 giờ rưỡi rồi, em nhanh đi ngủ đi." Lương Thiếu Thanh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể trở về phòng, nhưng trằn trọc trên giường một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng vẫn không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh của chồng. Những ngày trở lại này, bạn bè cô vì bận rộn mà không đến nữa, cuộc sống của cô chỉ còn có chồng. Mỗi ngày cô nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ về đều là anh ấy. Cô cho rằng đây là điều đương nhiên, dù sao anh là chồng cô, vì vậy đối với sự cự tuyệt lúc nãy của mình làm cô cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ là hai người thân thiết nhất, nay chỉ vì một việc ngoài ý muốn mà tạo nên khoảng cách vô hình và xa xôi. Giữa họ tồn tại một bức tường vô hình. Cô rất thích sự gần gũi của anh, những cái ôm của anh, nhưng nếu sự thân mật tiến xa hơn một bước, cô lại sẽ lùi lại. Lý do không rõ, nhưng cô không hy vọng điều này trở thành chướng ngại giữa họ. Trong lòng có tính toán, cô nhẹ nhàng xuống giường, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng anh. Trong phòng, đèn vẫn chưa tắt, người trên giường nhận ra được cô đi vào liền ngồi dậy. Trong ánh đèn lờ mờ, họ không nhìn rõ nét mặt của đối phương, nhưng không cần những lời nói thừa thãi, Tôn Ký Viễn liền kéo chăn ra, còn cô tự nhiên nằm bên cạnh anh. "Xin lỗi." "Thiếu Thanh, anh không cần em miễn cưỡng, anh sẽ đợi em yêu anh lần nữa." Lời nói nhẹ nhàng êm dịu của anh như một cơn gió ấm áp vỗ về tâm trạng lo lắng không yên của Lương Thiếu Thanh. Thế là cô nằm trong lòng anh, đi vào giấc ngủ, một đêm mộng đẹp. Họ đã ngủ cùng phòng, chỉ là không cùng giường. Đối với sự tiến triển này, đôi bên đều rất hài lòng. Ban ngày, Tôn Ký Viễn đi làm, Lương Thiếu Thanh ở nhà, ngoài làm việc nhà ra còn giúp anh sắp xếp tài liệu. Cô dường như chưa từng học qua việc sử dụng máy tính, vì vậy khi chồng cô hướng dẫn, tuy rằng cô học rất chậm nhưng rất chăm chỉ. Ban đêm, cô xem chồng về nhà hay không để quyết định việc nấu hay không nấu cơm. Nếu anh không về nhà, cô tùy tiện nấu mì gói làm bữa tối. Nhưng nếu anh về nhà thì sẽ đặc biệt bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để mò mẫm trong phòng bếp. Cô không nhớ bản thân mình có những sở thích đặc biệt gì, chỉ nhớ anh thích mùi vị của hạt tàu xì, rau xanh chỉ cần luộc là được. Đối với thức ăn, anh chú ý đến mùi vị vốn có, không quá kén chọn, mùi vị quá nồng lại thành ra không thích. Anh thích xem phim, thư phòng của anh ngoài sách ra còn có một đống đĩa DVD, đều là những bộ phim nổi tiếng. Mỗi khi anh tăng ca, cô xem phim để giết thời gian chờ đợi. Không có anh, căn phòng trở nên rộng hơn rất nhiều. Anh hút thuốc nhưng chưa từng hút trước mặt cô, do vậy thường nhìn bóng dáng anh một mình hưởng thụ việc ngụm nhà từng làn khói trên ban công. Có một lần không dễ gì xem tin tức xong, cô đang chuẩn bị đi tắm, tiếng bật lửa đã không thể đợi được mà vang lên trong phòng khách, đủ để thấy được anh vì cô mà chịu đựng khổ như thế nào. Ưu điểm duy nhất trong công việc của chồng cũng là khuyết điểm duy nhất, đó chính là khi bận thì rất bận, khi nhàn lại rất nhàn. Ví như gần đây anh quá bận, thường 2-3 ngày không thể về nhà, vì vậy anh cũng không vui vẻ, thường chỉ mang một vẻ mặt trong phòng quay. Hôm nay anh cuối cùng cũng dành ra được thời gian để trở về, nhẹ nhàng đi vào phòng, bất ngờ phát hiện một việc mà mình vô cùng thích thú. Vợ anh lại ngủ nhầm giường. Đây đã là lần thứ 5, nhưng anh vô cùng chắc chắn tuyệt đối không phải cô bất cẩn nhầm lẫn. Là cô nhớ anh sao? Bởi vì quá nhớ nên mới muốn nằm trên giường anh sao? Tôn Ký Viễn nhìn vợ nằm co trên giường, đang mặc chiếc áo sơ mi của mình. Vẻ dễ thương và quyến rũ bỗng chốc làm anh rối loạn tâm trí. Thực sự,

Lúc cô lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa thì phát hiện ra cửa không khóa. Suy nghĩ đầu tiên của cô đó là Tôn Ký Viễn đã về sớm hơn, thế là lập tức mở cửa. Ký... Từ thứ hai chưa kịp nói ra thì cô đã bị một lực mạnh ôm chặt lấy. Cô biết rõ là chồng mình nên không đẩy ra, ngoan ngoãn để cho anh ôm. Cô nhận ra cái ôm của anh rất chặt, là có chuyện gì sao? Thời gian mỗi giây mỗi phút cứ như vậy trôi qua. Cuối cùng, sau khi Tôn Ký Viễn xác nhận, cô hoàn toàn nguyên vẹn mới không nén được, lạnh lùng hỏi. Em đã đi đâu vậy? Chiều nay anh trở về lấy đồ, muốn cho vợ một sự ngạc nhiên. Không ngờ trong nhà lại không có người, cũng không để lại lời nhắn nào. Lúc đó, trái tim anh giống như bị ai đó đấm mạnh, đến thở cũng ngừng lại. Nhìn căn phòng trống không, anh sững sờ sợ hãi. Sau đó, anh điện thoại hỏi những nơi cô có thể đến. Lúc không có bất kỳ tin tức gì ấy, tia tuyệt vọng không nên xuất hiện lại dần dần chiếm giữ lấy đầu óc anh. Cô ấy sẽ không quay về nữa. Anh cố tình sắp xếp tất cả chỉ vì bảo vệ cô, có được cô. Sao niềm hạnh phúc này lại ngắn ngủi đến thế? Cô thậm chí đến một lời từ biệt cũng không có. Lúc này cả người anh giống như rơi vào vực thẳm, tan ra thành trăm mảnh, sau đó bản thân không cảm giác gì nữa. Như vậy sao? Kết thúc như thế sao? Lần đầu là vì ràng buộc của đạo đức, anh không nỡ làm cô đau lòng, vì thế mà buông tay. Lần này, ông trời cho anh cơ hội cuối cùng, thậm chí dù cô đã phát hiện ra bí mật, nhưng nếu anh buông tay thì coi như là kết thúc vĩnh viễn, đó là kết cục mà anh muốn hay sao? Rời đi, sau đó là lãng quên. Không, ánh mắt đang suy nghĩ, bỗng chốc kiên định lại, anh tuyệt đối không cho phép kết thúc như vậy. Anh lần này không còn ai chen vào giữa họ, anh sẽ không buông tay như vậy. Anh nhất định phải có được cô. Cạch. Căn phòng tối tăm chuyển đến âm thanh mở cửa. Anh nén xuống nhịp tim đang đập dữ dội, bật người đứng dậy, trực tiếp bước vội về phía sau. Anh dừng lại trước cánh cửa một lúc rồi mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên làm cho bóng người thật rõ ràng. Tôn Ký Viễn lập tức đưa tay ra kéo cô vào lòng. Nhịp tim và hơi thở hai người đều nhanh hơn. Một người căng thẳng, một người lo lắng. Cuối cùng dần dần hòa vào trong màn đêm đen như nhung. Sau đó anh đóng cửa, đem cô áp vào giữa cánh tay của mình rồi hỏi. Em đã đi đâu vậy? Em uống cà phê cùng Vu Chi Hân. Cô ấy đến luôn tiện nói với em chuyện cô ấy sắp kết hôn. Hai người nói chuyện đến quên cả giờ về sau. Em có biết anh lo cho em như thế nào không? Anh rất sợ em lại xảy ra chuyện sẽ không về nữa. Anh sợ cô phát hiện ra bí mật, giận dữ bỏ đi, sợ cô vì thế mà oán hận mình, sẽ không tha thứ nữa. Tuy nhiên xảy ra chỉ trong mấy tiếng, nhưng cứ như dài đằng đẵng, đến tiếng kim dây đồng hồ bên tai nghe cũng rõ như tiếng sấm, làm anh lo lắng, làm anh hoảng loạn, làm anh bị giày vò như rơi từ những tầng mây xuống vực thẳm. Mỗi giây đều khó khăn, mỗi phút đều cô đơn. Mất đi sau khi có được là điều khó tiếp nhận nhất. Anh cũng không muốn tiếp nhận. Lương Thiếu Thanh nhận ra được sự sợ hãi và lo lắng trong tiếng của chồng, vốn dĩ không cảm thấy mình sai, nhưng cô cũng không ngừng nhận lỗi. Xin lỗi, em cứ nghĩ sẽ kết thúc sớm nên không cần nói. Nhưng nói xong chuyện, em lại ngồi ngẩn ra ở quán. Cho đến lúc nãy mới nhớ ra, em bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Cho dù trong nhà thiếu thứ gì, anh cũng luôn là người mang về, tuyệt đối không để cô phải ra ngoài mua. Khó có cơ hội ra ngoài nên mới quên đi thời gian. Em không thích ở nhà phải không? Tôn Ký Viễn nhận ra được dường như cô oán ức. Không phải em không thích ở nhà, chỉ là cảm thấy anh quá che chở cho em. Đôi lúc em chỉ muốn mua một chai nước cũng cần đợi anh về, cảm giác rằng anh là muốn nhốt em ở nhà. Lông mày anh giãn ra mỉm cười. Đương nhiên là anh muốn nhốt em ở nhà rồi, để em chỉ thuộc về mình anh. Nhưng anh biết điều này là không thể, chỉ là vì gần đây em mới ra viện, bác sĩ dặn dò cần để em nghỉ ngơi nhiều. Và lại lúc trước anh quá bận việc nên rất ít khi giúp đỡ em. Thời gian này em để cho anh thể hiện nhiều thêm chút ít. Anh cũng muốn là một người chồng tốt. Giọng điệu mềm mỏng, dáng vẻ ôn hòa, chốc lát đã làm dịu lại bầu không khí căng thẳng. Anh đã làm rất tốt rồi, chỉ cần cho em thêm chút thời gian không gian riêng tư nữa. Em cũng muốn ra ngoài, đi tới đi lui, cả ngày ở trong nhà, rất buồn lại cô đơn. Bên cạnh không có lấy một người để trò chuyện, cô đã sắp trở thành người tự kỷ. Anh không trói buộc em. Nếu thực sự là trói buộc, trước tiên anh sẽ khóa cửa lớn. nhưng em không muốn làm anh giận. Nếu mỗi lần em đều lén lút ra ngoài, anh có giận không? Hôm nay là vì Chi Hân không muốn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net